Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 378, hạn chế thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nhìn Tô Viễn, không nói nên lời, nhưng không thể phủ nhận rằng lời của Tô Viễn đã khiến hắn động lòng. Với những gì vừa xảy ra khi nam thi thể cao lớn tấn công linh dị, một cây nến quỷ đã gần như bị tiêu thụ hoàn toàn chỉ để chống lại sự xâm nhập của linh dị đó. Điều này cho thấy vụ tấn công vừa rồi vô cùng khủng khiếp. Nếu không có nến quỷ chống lại cuộc tấn công đó, có khả năng hắn hoặc Tô Viễn đã chết tại đây. Giải quyết sự kiện linh dị vốn dĩ là một cuộc đánh đổi mạng sống. Nếu không vì con quỷ này xuất hiện, cả hai đã có thể giải quyết. Con quỷ báo chí có nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, rủi ro và lợi ích luôn tỷ lệ thuận, nhưng những gì có thể làm đã được thực hiện, chỉ là vận may không mỉm cười. Đột nhiên, con quỷ này lại xuất hiện quấy nhiễu. Các biến số trong khách sạn này cũng nhiều đến bất ngờ. Đầu tiên là quỷ xương của Phùng Toàn sống lại, sau đó là khuôn mặt cười của Đông Thiến bị chiếm đoạt, cộng thêm con quỷ thay đổi ký ức và con quỷ trước mặt, khiến tình hình càng trở nên kinh khủng và khó khăn hơn. Nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ, chuyến đi đến thành phố Trung Sơn lần này thực sự có thể thất bại. Vì vậy, trước lời đề nghị của Tô Viễn, Dương Gian thực sự bị hấp dẫn. Chiếc dao bổ củi trong tay nam thi thể cao lớn rõ ràng là một vật phẩm linh dị có cấp độ khủng khiếp. Nếu có thể chiếm lấy, có thể đóng vai trò then chốt trong việc đối phó với con quỷ báo chí tiếp theo. Về rủi ro trong quá trình chiếm đoạt, có một cây nến quỷ hoàn chỉnh trong tay, hoàn toàn có thể đánh cược một lần. Đã có vốn để thử nghiệm, chỉ là nếu thực sự chiếm được thì vật này sẽ thuộc về ai? Dương Gian lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ không thực tế. Dù sao vật đó chưa vào tay, nghĩ đến quyền sở hữu lúc này thực sự là quá sớm. Trước hết hãy thử đã. Được, thử một lần, nếu không thành công, chúng ta sẽ rút lui. Trước, không vấn đề gì. Thấy Dương Gian đồng ý, Tô Viễn không nói thêm gì. Tháp sáng, nến quỷ, ngọn lửa màu xanh lá lại một lần nữa cháy sáng. Tháp, sáng căn phòng ăn tối tăm, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn. Kỳ lạ, ngay sau đó, Dương Gian hành động, chuyển quỷ nhãn lên lòng. Bàn tay, hai bàn tay chồng lên nhau, để hai quỷ nhãn chồng lên lưng bàn tay, sau đó quỷ nhãn đầu tiên phát ra ánh sáng đỏ, mở ra quỷ vực, rồi quỷ nhãn thứ hai mở ra tầng quỷ vực thứ hai trong quỷ vực của quỷ nhãn đầu tiên, sau đó chồng lên trán ba quỷ nhãn xếp thành một hàng. Tiếp đó trong quỷ vực tầng hai mở ra quỷ vực tầng ba, một sự thay đổi đáng sợ xảy ra. Một tia sáng đỏ thẳng tắp bắn về phía nam thi thể cao lớn đang tiến tới vị trí của hai người. Ánh sáng đỏ rực rỡ như được tưới bằng máu tươi, kỳ dị và đáng sợ. Tia sáng này giống như một lưỡi dao sắc bén, dường như muốn xé xác nam thi thể cao lớn ra. Tuy nhiên, khi ánh sáng đỏ tiếp xúc với nam thi thể cao lớn, dường như một quy luật nào đó được kích hoạt, hoặc là con quỷ đã nhận ra điều gì đó. Nam thi thể dừng bước tiến, nhưng chiếc dao bổ củi trong tay lại lơ lửng giữa không trung. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Ba tầng quỷ vực dường như bị một thứ gì đó xé toạc một lỗ. Đồng thời, ngọn nến quỷ bùng lên một ngọn lửa dữ dội, chống lại một cuộc tấn công vô hình từ chiếc dao bổ củi. Quy luật giết người của con quỷ này không chỉ là giẫm lên dấu chân, mà khi đến gần cũng sẽ bị tấn công. Có thể là tấn công không phân biệt, hoặc là một lời nguyên khác. Dương Gian hét lên khi quỷ vực bị xé toạc. Chính là lúc này, ngón tay khô héo bên cạnh hắn biến mất. Ngón tay khô héo có một móng tay đen cong, lạnh lẽo và cứng, Rắn, lúc này, dưới tác dụng của quỷ vực của dương gian, móng tay quái dị này giống như một con dao nhỏ, xuyên qua cổ Nam Thi, thể cao lớn trước mắt, xé toạc một lỗ, dễ dàng đâm sâu vào trong, gần như không thấy đâu nữa, ngoại trừ đoạn cuối của ngón tay, phần còn lại đã hoàn toàn đâm vào da thịt dường như sắp mục nát, xuyên qua cổ họng con quỷ này. Với hành động chậm chạp của Nam Thi thể, hắn không kịp phản ứng. Thành công rồi sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn vừa căng thẳng vừa mong đợi, mặc dù mọi chuyện gặp nhiều trở ngại và đã tiêu hao 2 cây nến quỷ, nhưng nếu có thể lấy được chiếc dao bổ củi thì tất cả đều đáng giá. Lúc này, cây nến quỷ còn lại chưa cháy hết hoàn toàn, nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng thu nhỏ lại, không còn bùng cháy dữ dội như trước, như thể báo hiệu nguy hiểm đã qua. Nam Thi thể cao lớn trước mắt không còn di chuyển sau khi bị đâm vào cổ. Nếu hắn còn di chuyển, điều đó có nghĩa là hành động đã thất bại, không chỉ tiêu hao 2 cây nến quỷ hoàn chỉnh mà còn mất đi 1 ngón tay quái dị. Lần hành động này có thể nói là thất bại thảm hại. Chết tiệt, thứ này rốt cuộc là gì mà có thể xé toạc cả quỷ vực của tai? Dương Gian nhìn chằm chằm vào Nam Thi thể cao lớn đứng yên tại chỗ, sắc mặt biến đổi không ngừng. Cuộc tấn công vừa rồi là thế nào? Nếu không có cây nến quỷ thứ 2 giúp hắn chống lại cuộc tấn công đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu hắn có bị xé toạc như quỷ vực không? Dương Gian nhìn vào 3 tầng quỷ vực của mình, một lỗ hổng lớn xuất hiện, không thể khôi phục ngay lập tức. Trong tâm nhìn của quỷ nhãn dường như xuất hiện một điểm mù, không thể nhìn rõ nơi đó. Nhớ lại việc hắn đã cố gắng sử dụng quỷ thừng để trói con quỷ đó, Dương Gian không khỏi rùng mình. Nếu thực sự làm như vậy, có lẽ chỉ vừa tiếp cận, hắn đã bị chém thành 2 đoạn. Là do chiếc dao bổ củi đó sao? Nhìn chiếc dao bổ củi rỉ sét trong tay Nam Thi thể cao lớn Dương Gian suy nghĩ, sau đó thấy Tô Viễn tiến lên, hắn cũng quyết định đi theo. Khi tiến lại gần, mùi hôi thối của xác chết càng nồng nặc. Thi thể Nam không ngừng phát ra mùi hôi thối, nước thi thể chảy qua quần áo rách dưới, rơi xuống chân, tạo thành những dấu chân mờ mị tê. Tuy nhiên, tay hắn vẫn nắm chặt chiếc dao bổ củi. Chiếc dao có kiểu dáng tương tự như những con dao dùng để chẻ củi ở nông thôn trước đây. Chỉ nhìn bề ngoài cũng thấy nó là một công cụ nông nghiệp bình thường. Nhưng chiếc dao trên xác chết này lại bị ơ sét nghiêm trọng, dính đầy bùn đất và một số vết bẩn đen như máu đồng lại. Lúc này, thi thể không di chuyển, nhưng vẫn khiến người ta khiếp sợ. Chúng ta trước tiên lấy chiếc dao bổ củi này ra, sau đó nhốt con quỷ này lại, để vật này trong tay con quỷ quá nguy hiểm. Về quyền sở hữu vật phẩm linh dị này, chúng ta sẽ bàn sau khi xử lý xong sự kiện này, Tô Viễn nói. Dương Gian hơi động tâm. Được, cách chương.